đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 828, Thập Diệp Cơ Lão Ma. Hai càng, Hạ Trường Thu gật đầu nói. Cái này đoạn thời gian, Thiên Liễu Quan đệ tử, cho Nhiếp Tông chủ thêm phiền phức. Dù sao cũng là người ở dưới mái hiên, lễ luôn luôn phải có. Thả trước kia, nhân gia Vân Sơn căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi Thiên Liễu Quan. Nhiếp Thanh Vân cười ha ha một tiếng nói ra. Hạ quan chủ nếu không chê, liền đem Vân Sơn xem như chính mình ra. Thường xuyên qua lại, đa tạ, Hạ Trường Thu nói xong, liền quay người rời đi. Đây chính là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Nhìn xem Hạ Trường Thu bóng lưng rời đi, Nhiếp Thanh Vân ngược lại là cảm thấy, cái này là một nhân tài. Một cái đem sự tình nhìn đến rất thông suốt nhân tài. Trái lại chính mình, nếu là ngay từ đầu liền có thể nhìn thấu tất cả những thứ này, há lại sẽ đi cái này nhiều đường quanh co, ăn cái này nhờ có, còn chịu Lục Tiền Bối hai trưởng. Hồi tưởng lại, hoàn toàn chính xác là có chút cổ hủ. Lúc này, Lục Châu chỗ Sơn Phong lại lần nữa hội tụ đại lượng sinh cơ năng lượng. Nhiếp Thanh Vân hạ điểm phía dưới, không nghĩ nhiều nữa, Lục Châu liên tục sử dụng 20 tấm nghịch chuyển tạp. Phân hai lần nghịch chuyển, mỗi tấm thẻ nghịch chuyển 600 ngày, trọn vẹn nghịch chuyển hơn 30 năm, cơ năng của thân thể khôi phục không ít, tóc đen cũng gia tăng một chút, còn thừa lại 57 cái tạp, không có tiếp tục sử dụng, cân nhắc đến phía sau khả năng tiếp tục tăng giá trị, lưu lấy có lẽ càng tốt hơn. Lục Châu có dự cảm, nghịch chuyển tạp đến đằng sau, còn hội có càng lớn sử dụng, còn thừa thọ mệnh 231.730 ngày, 634 năm cộng, sử dụng hết nghịch chuyển tạp. Lục Châu nhìn một chút rút thưởng giao diện, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, tiêu hao 110 điểm may mắn giá trị, thu hoạch được chí mệnh đón đỡ sao 50, thiểm diệu chi thạch sao 1, lão phu không rút. Lục Châu nhìn xem lần này rút đến đồ vật, nội tâm nghi hoặc. Chí mệnh đón đỡ, còn 188 lần. Chẳng lẽ là nói lão phu về sau muốn chết 188 lần? Lục Châu nhíu mày, gân gà đến không thể lại gân gà. Lão phu vô địch, cái này đồ vật, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Lục Châu quan bế rút thưởng giao diện, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Viện trong lòng đất nhà giam bên trong. Đưa tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh bên trong. Dư Trần Thu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đến trong nhà giam. Thân sau một tên đệ tử, xách theo đèn, cung cung kính kính đứng. Hắn nhìn trước mắt đồi phế không chịu nổi Tư Không Bắc Thần, không khỏi lắc đầu, nói ra, theo bản lãnh của ngươi, hẳn là giết không Trần Bắc Trinh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tư Không Bắc Thần phát ra khàn khàn tiếng cười. Người ta cùng thuộc Hồng Liên, cần gì tự giết lẫn nhau? Tư Không Bắc Thần, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Nói đi, họ Lục, hứa ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi như vậy khăng khăng một mực. Dư Trần Thù mặt không thay đổi nói. Dư Trần Thù, ngươi nếu có gan, buông xuống phiền lung ấn. Cùng ta công bằng một chiến. Ngươi nhìn ta có không có giết chết Trần Bắc Trinh bản sự. Tư Không Bắc Thần ha ha nói. Ngươi tốt xấu là danh chấn thiên hạ cửu trọng điện điện chủ. Lại như này ngây thơ. Cái này phổ thiên chi hạ. Thế nào đến công bằng có thể nói. Dư Trần Thù không chút lưu tình đả kích nói. Ngươi cho rằng, ta chỉ có phiền lung ấn. Tư Không Bắc Thần không nói chuyện. Lúc này, đối diện góc tối bên trong. Truyền đến mỉm cười tiếng mới tới. Ngươi thật sự ngây thơ ngây thơ. Dư lão tặc thủ đoạn nhiều đi. Ha ha ha, đặc biệt là hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Dư Trần Thù, ngươi thật không phải là một món đồ. Bắt đều cái gì người? Muộn hồ lô một cái. Cũng không bồi ta nhóm tâm sự. A a a a, thả ta ra ngoài. Dư Trần Thù đột nhiên lát nữa. Ngậm miệng, sóng âm lan lộn. Chấn trụ cả tòa nhà giam. Ai u, thật là hù chết nhân ra. Miệng thật là như trước đây thối. Thúi chết. Phi phi phi, đừng để chúng ta ra ngoài. Ta nhất định hội đem ngươi tứ chi chém đứt. Nga không, năm chi chém đứt, bỏ vào vò rượu bên trong. Dư Trần Thù quay người một trường, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trưởng ấn, xuyên qua hắc ám, xuyên qua hắc sắc hàn thiết lao ngục khe hở, đánh vào một cái diện mục dữ tợn, bẩn thỉu người điên thân bên trên. Tư Không Bắc Thần chỉ thấy cốt nhục như củi, ma quỷ giống như khuôn mặt, hết thảy bình tĩnh lại. Cứu Thiên Viện, Tư Không Bắc Thần nội tâm nhất kinh. Dư Trần Thù không để ý đến, mà là nói ra, kia họ Lục, đến từ Kim Liên, hắn đã lẻn vào qua Hoàng Cung, tiếp xúc qua tiểu hoàng đế. Ta hiểu rõ, so với ngươi tưởng tượng đến nhiều, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ Lục tiền bối. Tư Không Bắc Thần ha ha nở nụ cười, hắn có thể giết Trần Bắc Trinh, Trần Thiên Đô, Diệp Trân, tu vi khó lường. Tin đồn nói hắn mở mệnh cách. Việc này thật chứ? Dư Trần Thù nói ra. Biết rõ còn hỏi. Hai bên hắc ám bên trong vang lên lần nữa xiềng xích rung động âm thanh. Soạt. Có người mở mệnh cách. A ha ha ha. Thật mở mệnh cách. Quá tốt. Mau tới đi. Mau tới cứu vớt cái này hắc ám thế giới. Thanh tẩy cái này thế giới đi. Muốn đem tốt nhất nữ nhân hứa cho hắn. Cải thiện Hồng Liên huyết mạch. Không có khả năng, tuyệt không khả năng, mở một mệnh cách cần 1.500 năm. Cái này đẳng cấp hung thú, sớm đã rời xa Hồng Liên, tìm không thấy, cũng tìm không được nữa nhiều như vậy sinh mệnh chi tâm. Dư Trần Thù, ngươi nhanh nói cho ta, nhanh nhanh nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, nghe đến hắc ám bên trong, người điên, giống như lời nói. Tư Không Bắc Thần đã xác định. Nhóm người này chính là trước kia Cứu Thiên Viện bên trong thiên tài. Tư Không Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn nói với Dư Trần Thù, thì ra là thế, lúc trước Cứu Thiên Viện người lại bị ngươi nhốt tại nơi này. Dư Trần Thù không có phát biểu, mà là nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là hắn nhóm một phần tử, cho đến chết già, nếu là ngươi chịu phối hợp, ta sẽ cân nhắc thả ngươi ra ngoài. Tư Không Bắc Thần nở nụ cười, xem thường nói, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết, Lục tiền bối, hoàn toàn chính xác mở mệnh cách. Dư Trần Thù, ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm thấp thỏm cùng sợ hãi. Dư Trần Thù mí mắt nhảy một cái, năm ngón tay nắm chặt, nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì, mở mệnh cách lại như thế nào? Hắn nếu dám tới, ta liền lấy tính mệnh của hắn. Phi, cuồng vọng, Tư Không Bắc Thần gắt một cái nước miếng. Dư Trần Thù lắc đầu, nói ra, cuồng vọng cần tư bản. Mà ta, vừa vặn nắm giữ, hắn chậm rãi quay người. Chắp tay nói, mệnh cách, ta nghĩ các vị hẳn là có đối phó mệnh cách biện pháp tốt. Không phải sao, hắc ám bên trong xiềng xích, vù vù rung động. Lại không một người hồi đáp. Một tuần sau sáng sớm, Lục Châu chứa đầy phi phàm lực lượng, lại đến viện lạc bên trong làm một tổ thái cực quyền. Trùng hợp Vân Sơn đệ tử quét dọn viện lạc, nhìn thấy màn này, cũng may Nhiếp Thanh Vân đã phân phó, không thể theo tùy tiện quấy rầy Lục tiền bối. Vân Sơn đệ tử cũng chỉ là nhìn xem, không dám có nghi vấn. Còn kém 3 ngày, liền có thể bắt đầu mở thập diệp. Lục Châu tính hạ thời gian, đan điền khí hải dần dần bão hòa. Hắn thu hồi động tác, quay ngược về phòng. Sau đó 3 ngày, kia một tổ động tác chậm quyền pháp ngược lại thành đại gia đối tượng nghiên cứu. Một tên đệ tử thậm chí ngay trước mặt Nhiếp Thanh Vân làm mẫu một lần, chính mình luyện 2 ngày, một chút hiệu quả đều không có. Nhìn đến, hạ quan chủ nói đúng, cao nhân có chính mình cái người đam mê. Còn là không muốn quá nhiều chất vấn. Cái này chủng phương pháp tu luyện. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Đáng tiếc ta quá mức ngu dốt. Vô pháp lĩnh hội tinh túy trong đó. Lúc này, một tên đệ tử xuất hiện trong điện. Khom người nói. Nhiếp tông chủ, Lục tiền bối nói. Mấy ngày kế tiếp, đừng để người tới gần. Hắn nói. Bởi ngài tự mình bảo hộ bệ hạ. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh bị Lục tiền bối kêu lên. Biết rõ, Nhiếp Thanh Vân nói ra, đem bệ hạ tiếp đến chủ phong ở lại. Vâng, nhận được mệnh lệnh Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính, Hải cũng rất kỳ quái. Sư phụ vì cái gì lại đột nhiên để bọn hắn trở về? Hai người nghi hoặc đến sư phụ chỗ ở. Đồng thời khom người nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Vi sư về việc tu hành có minh ngộ. Cái này mấy ngày muốn bế quan tu luyện. Hai người các ngươi hộ pháp. Lục Châu âm thanh phiêu nhiên mà ra. Cần tuân sư mệnh. Hai người hồi đáp. Vi sư hy vọng hai người các ngươi cũng có đến. Đến lúc đó, lệnh Diên Nhi cùng Hải Loa cùng qua tới. Lục Châu nói ra. Vâng, Lục Châu cũng hy vọng lương sư Ích Hữu cùng Vạn Thế Sư Biểu có thể phát huy ra tác dụng. Vốn có, cứ việc ngoại giới người đều cho là hắn sớm đã thập diệp. Nhưng mà, chân chính mở thập diệp, đối các đồ đệ cũng sẽ có điều trợ giúp. Buổi chiều, rộng rãi sáng tỏ chỗ ở bên trong, Lục Châu đan điền khí hải, rốt cuộc đạt đến bão hòa, Tử Lưu Ly phát huy kỳ giai hiệu quả. Hắn mở mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.